1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1191, có ý tứ. Bình Hổ hít một hơi lãnh khí, cái này đại phi là không làm không chết a, coi là người ta xưng hắn khoản ra, liền thật đem mình làm ra a. Cái này cần lớn bao nhiêu tâm mới dám tại cái này tiểu cô nãi nãi trước mặt xưng ca. Mà lại, Bình Hổ cũng coi như thấy rõ, cái này tiểu cô nãi nãi không có ý định tùy tiện bỏ qua tiểu tử này. Cái kia, các ngươi không có sao chứ? Nếu không ta trước đưa các ngươi trở về. Bình Hổ không biết được xưng hô như thế nào cái này tỉ muội hai tốt. Lộ ra có chút co quắp. Đi thôi. Hắn nắm tay khoác lên trước mắt tiểu tử này trên bờ vai. Đại phi, chúng ta hào hào nói chuyện. Hổ ca, ta thật không rõ ràng bên trong trạng huống này. Đại phi toàn thân có chút run rẩy. Hắn tốt xấu tại cái này một mảnh là cái nhân vật. Cũng làm cho nổi danh số. Thế nhưng là cũng chia cùng ai so. Nếu là Hòa Bình Hổ so ra, đại khái chính là chênh lệch rất nhiều. Mấu chốt ra hỏa này còn có một cái gọi là Bình Tùng ca ca. Không phải liều mạng liền phải liều thắng. Còn có ta nói thêm nữa. Bình Hổ nghiêng mắt, cười lạnh, dẫn đầu ra quán ba. Hắn không nguyện ý tại hắn quán ba. Trước mặt mọi người khó xử khách nhân. Thế nhưng là ra cửa, chính là không đồng dạng. Hôm nay việc này khẳng định không thể như thế thiện. May mắn hai tỷ muội ở đây không có ra chuyện lớn. Bằng không hắn tin tưởng Lý lão nhị có thể lột hắn hai huynh đệ ra. Hắn hiện tại đem đại phi hận đến nghiến răng. Cho dù là hắn đồng ý, Đồng Hạo cũng không thể đồng ý. Hắn nhưng là nửa đêm canh ba nằm trên giường bị Đồng Hạo điện thoại kêu gọi tới. Đại phi không có cách, chỉ có thể kiên trì đi theo Bình Hổ đám người sau lưng. Đại phi mấy cái tiểu đệ còn đang do dự muốn hay không đi theo. Lại bị người cho từ phía sau đẩy cái lảo đảo. Có khí không dám vung. Chỉ có thể cũng cùng sau lưng đại phi. Lão ngũ muốn cùng đi xem náo nhiệt. Lại bị lão tứ một cái kéo qua. Về nhà, đừng có lại kiếm chuyện. Hiện tại cũng không sớm. Lúc này, nơi nào còn có tâm tình uống rượu. Lại nói. Loại cá này long hỗn tạp địa phương, vốn cũng không phải là thích hợp nữ hài tử tới. Nếu như không phải dựa vào ca ca năng lượng, các nàng căn bản là không có cách nào từ nơi này chạy thoát. Không có tí sức lực nào. Lão ngũ cứ việc tâm không cam tình không nguyện, nhưng là cùng lão tứ cũng là tâm tư giống nhau. Lúc này cũng không có tâm tư uống rượu. Hai người một ngụm rượu không uống lên. Còn chọc một thân không nhanh, chỉ có thể xuống lầu lái xe về nhà. Đồng Hạo mở ra đi xa xe, đối Khâu Lượng nói, ngươi lái xe đi theo, chúng ta sẽ mình trở về. Khâu Lượng gật gật đầu, mở ra Zeta nhanh chóng đi theo. Đồng Hạo tìm tiếng kêu thảm thiết tìm được Bình Hổ bọn người. Đại phi cùng hắn mấy tên thủ hạ co giúp ở trên mặt đất, hung hăng cầu xin tha thứ. Đồng Hạo, ngươi nhìn xử lý như thế nào? Bình Hổ vội vàng đưa lên một điếu thuốc. Hắn ca ca thế nhưng là không chỉ một lần đối với hắn tận tâm chỉ bảo. Nhìn thấy Đồng Hạo những người này, không thể khinh thường, trang diện lên vẫn là cần không có trở ngại. Vừa mới là cái nào ngón tay chỉ vào người mắng. Đồng Hạo cư cao lâm hạ đứng tại cái kia dùng tay chỉ lão ngũ người cao Hoàng Mao trước mặt. Một mặt trêu tức, ta, Hoàng Mao có một loại dự cảm bất tường, ấp úng nói không ra lời, nói chuyện, đừng giả bộ câm điếc, Bình Hổ đá một cước, Hoàng Mao vẻ mặt đưa đám nói, ta không phải cố ý, ta nếu là biết hai vị này tiểu thư, có lai lịch như vậy, hắn đánh chết cũng sẽ không trêu chọc, đến mức hắn hiện tại luân lạc tới loại tình trạng này. Không nói. Đồng Hạo cau mày một cái, đối Bình Hổ mấy cái tiểu đệ ra hiệu nói, vậy liền chỉnh lý tay đều cho ghi nhớ thật lâu, cái này gọi liên đới. Mấy cái tiểu đệ tự nhiên sẽ không như thế ngoan ngoãn nghe đồng hào. Đạt được bình hồ cho phép về sau mới đem dọa đến tê liệt hoàng mau toàn bộ tay đặt ở dưới chân. Một khối rời gạch chụp được, tận lực bồi tiếp kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bình hồ tại đồng hạo bên tai thấp giọng nói vài câu. Đồng hạo cười đối trên mặt đất mấy người nói, đừng quỷ khóc sói gào, không gãy tay của ngươi đã là khách khí, đây là cho các ngươi một chút giáo huấn. Về sau đi ra ngoài thêm chút mắt, đừng chọc lấy không nên dây vào người. Hắn không phải loại kia có được lòng trắc ẩn, mang theo thánh mẫu quang hoàn người, sẽ không bởi vì đối thủ gào khóc mà liền mềm lòng. Không có đứt mất tay chân của đối phương, chỉ là bởi vì không cần thiết, dù sao không phải thánh mẫu sinh tử đại thù. Lão tứ cùng lão ngũ về đến nhà. Đèn của phòng khách còn tại lóe lên, Lý Hòa đang nằm ở trên ghế salon chợp mắt, hai người rón rén chuẩn bị lặng lẽ lên lầu, muộn như vậy trở về. Lý Hòa đột nhiên nói chuyện, ca, ngươi còn chưa ngủ, lão tứ không thể không xoay người, lôi kéo lão ngũ góc áo chưa buông tay, dù sao muốn chết cùng chết, tại loại vấn đề này lên nàng sẽ không tiện nghi lão ngũ. Không. Tới, nói với các ngươi chuyện gì? Đồng hạo điện thoại đã sớm đánh tới. Lý Hòa chỗ nào còn có thể có cái gì không biết? Hắn chỉ là giả vờ như không biết mà thôi. Vậy ngươi nói đi, lão ngũ ngồi ở trên ghế salon. Ngáp một cái, làm bộ rất khốn bộ dáng. Nàng nhất là không muốn nghe Lý Hòa ồn ào. Lý Hòa ra đi cùng nàng so đo. Chỉ là nhìn một chút lão tứ nói. Có kế hoạch gì không? Không thể lại như thế tới lui a. Lão tứ không phục nói. Ta hiện tại có công việc đâu. Chỗ nào tới lui rồi? Ta cảm thấy trợ giúp những cái kia câm điếc nhi đồng làm khôi phục rất có ý nghĩa. Lý Hòa lắc đầu. Có một câu gọi không bột đố gột nên hồ. Ngươi bây giờ phần lớn thời gian đều tiêu vào khắp nơi kiếm tài chính lên. Đúng hay không? Lão tứ giải thích nói, vâng, khôi phục sự nghiệp ở trong nước vừa cất bước, còn có thật nhiều người. Lý Hòa lại là cười ngắt lời nói, chủ yếu vấn đề vẫn là không có tiền. Đúng hay không, ta cảm thấy công ích sản nghiệp đáp có lợi nhuận năng lực cùng bản thân tạo máu công năng. Có thể thực hiện sản phẩm cùng phục vụ tăng giá trị tài sản. Đã muốn thực hiện xã hội giá trị. Lại muốn thực hiện giá trị buôn bán, tỉ như khôi phục đến nói, nó tồn tại thị trường cung cầu quan hệ, không phải tất cả câm điếc hài tử gia đình đều là gia đình nghèo khốn. Dựa vào chính phủ, dựa vào tìm người quyên tiền, không phải lâu dài chi đạo. Lão tứ hỏi dò, ý của ngươi là, ta mở một nhà thu lệ phí khôi phục bệnh viện, nhìn ngươi có muốn hay không? Lý Hòa không đành lòng lão tứ khắp nơi bôn ba, kỳ thật ngươi am hiểu lĩnh vực cũng không tại khôi phục. Ta dưới cờ có một nhà bệnh viện, hai nhà xưởng thuốc, nếu là nguyện ý, chính ngươi tiếp nhận chỉnh hợp. Nói xong cũng đem một phần tư liệu đẩy lên lão tứ trước mặt. Hóa đá bệnh viện, lão tứ đầu tiên là đơn giản nhìn thoáng qua, sau đó nghi ngờ nói, làm sao lại chuyển cho dân mong đợi đâu. Lý Hòa nói, căn cứ quốc gia cùng tỉnh có quan hệ chính sách, tách rời xí nghiệp quốc doanh xử lý xã hội, chức năng. Bệnh viện cần theo nhà máy bóc ra. Năm ngoái cuối năm, hóa đá nhà máy cùng bên trong lại tập đoàn đạt thành hiệp nghị. Đem bệnh viện lấy 1.500 dư vạn nguyên giá cả chỉnh thể nhượng lại cho chúng ta. Cải chế trở thành một nhà không phải mưu cầu lợi nhuận tính dân doanh bệnh viện. Hiện tại đã thu hoạch được Việt Đông tỉnh phòng vệ sinh phê chuẩn. Trở thành Việt Đông thủ gia thành công cải chế cỡ lớn quốc doanh bệnh viện. Đây cũng là cả nước thủ gia giường ngủ vượt qua 200 tấm trở lên khá lớn hình bệnh viện bị dân doanh. Vốn liếng chỉnh thể thu mua. Xí nghiệp quốc doanh không chỉ là sản xuất chủ thể, mà lại là bao quát theo công nhân viên chức nơi ở tới trường học. Nhà trẻ, bệnh viện. Phòng 8, nhà khách, cửa hàng, tiệm cơm, tiểu xã hội, không riêng muốn xử lý kinh tế hoạt động, mà lại gánh chịu lấy vốn nên từ quốc gia hoặc xã hội phụ trách các hạng xã hội sự nghiệp, xí nghiệp, bệnh viện, làm kinh tế có kế hoạch thời kỳ xí nghiệp xử lý xã hội đặc thù sản phẩm, bao dung mỏ dầu, điện lực, hàng không, khai thác mỏ, nông khẩn, quân công, tam tuyến nhà máy chờ ngành nghề. Hiện tại xí nghiệp nhà nước hiệu quả và lợi ích rõ ràng không tốt, mà bệnh viện tự thân lợi nhuận không đủ, khiến những này bệnh viện mà ngay cả duy trì kinh doanh đều cảm thấy khó khăn. Đối xí nghiệp đến nói, cần không ngừng đầu nhập nhân lực, vật lực cùng tài lực. Điều này sẽ đưa đến xí nghiệp hậu cần bảo hộ hệ thống ngày càng bành trướng, cồng kềnh, tạo thành gánh vác, bóc ra ra, cho mình giảm phụ, cũng là bắt buộc phải làm. Các người chưa từng có tiến vào qua chữa bệnh sản nghiệp, lão tứ giống như minh bạch cái gì, trước kia không có, hiện tại có thể có nha. Đây là Lý Hòa đặc biệt vì lão tứ làm an bài. Vậy ta suy nghĩ thêm một chút đi. Lão tứ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Lý Hòa nói, không bằng cho mình áp lực. Bên trong lại tập đoàn thuộc về cá nhân ta vốn riêng. Cũng chính là ta cá nhân sản nghiệp. Trên thực tế chính là của ngươi sản nghiệp. Ngươi không cần đối với bất kỳ người nào phụ trách. Chỉ cần đối chính ngươi phụ trách. Hiểu chưa? Tạ ơn ca. Lão tứ mơ mơ màng màng lên lầu. Lão ngũ muốn len lén đi theo, lại bị Lý Hòa hét lại. Ngươi lưu lại, ta buồn ngủ. Lão ngũ không nguyện ý một người đối mặt Lý Hòa. Học tập gần nhất thế nào? Lý Hòa sợ ngủ không được, không dám uống nhiều trà. Mở cho mình một chai bia, thuận tay còn ném cho lão ngũ một bình. Tiếp lấy, liền như vậy đi. Đại học không treo khoa là được thôi. Còn có thể có yêu cầu gì? Cái này rất vượt quá lão ngũ dự kiến. Lý lão nhị đổi tính rồi. Một bên miệng nhỏ nhếch rượu, một bên nhìn Lý lão nhị trên mặt thần sắc. Lý Hòa bất đắc dĩ lắc đầu. Người thời gian này trôi qua so ta còn có ý tứ. Một người sống chính là muốn sinh ra một điểm ý. Tứ tới, miệng há to mở. Cười không nổi, vậy liền không có gì hay. Lão ngũ khó được nghiêm túc, trả lời một lần lời nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.